Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 nhận thua. So với đạo thứ nhất đề, này đạo thứ hai đối với Cam Cẩn Thần cùng Tô Sở tới nói hiển nhiên liền nhẹ nhàng nhiều. Bất quá Cam Tùng Bách cố ý đề cao khó khăn. Cho nên kia bài thi thượng 100 loại dược liệu đều không phải thực thường thấy. Cũng làm hai người vắt hết óc. Bất quá hai người mới viết đến một nửa. Lại thấy Cảnh Vân chưa thu bút. Đem bài thi đệ trở về. Cam Cẩn Thận sửng sốt. Lại viết xong. Không phải là nhịn nửa ngày không viết ra được tới giao giấy trắng đi. Như vậy tưởng tượng, chấn định vài phần. Tiếp tục đáp đề, lại qua nửa giờ, lúc này mới hoàn thành. Chỉ là lúc này Cam Tùng Bách đã đem Cảnh Vân Chiêu bài thi phê chữa hoàn thành. Chỉ thấy phía trên sạch sẽ tự thể chỉnh tề sắp hàng. Cam lão gia tử cũng không có lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Mà là ở đối ứng bảng biểu thượng điền 100 money Cam Cẩn Thận trong mắt đều phải trừng mắt. Nhìn ra tới, cơ hồ nháy mắt, đem Cảnh Vân Chiêu bài thi đoạt qua đi, từ trên xuống dưới nhất nhất xem rõ ràng, ngươi như thế nào có thể đáp ra tới, này đó dược liệu đều rất ít thấy, Cam Cẩn Thận cũng bất chấp mặt mũi, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Cảnh Vân Chiêu nhún vai, học quá, nàng có không gian gian lận khí, 5 lần thời gian đâu. Ngày thường buổi tối đều là ở không gian nghỉ ngơi. Một buổi tối chính là bên ngoài 2 ngày thời gian. Nhìn như không dài, nhưng vẫn luôn nỗ lực ký ức nói. Hiệu suất lại so với người khác cao nhiều. Cảnh Vân Chiêu tự thể thanh tú tuấn giật. Đầu bút lông sắc bén tiêu sái mà không mất kiên cường. Nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Kiếp trước nàng tự còn không có như vậy hảo, chỉ là sau lại thôi học về nhà ban đêm không có việc gì để làm. Liền sẽ trộm luyện tập giảm bớt trong lòng thượng không cam lòng. Còn có bỏ tù kia đoạn thời gian, tâm tư cơ hồ cũng đều đặt ở tự thể thượng. Bởi vậy nàng tự nhìn qua nhiều ít có chút phóng đãng cảm giác, xem như tự thành nhất phái. Nếu một khắc trước Cam Cẩn Thận tâm tình là khinh thường, như vậy giờ khắc này liền đã hoàn toàn biến thành buồn bực. Hắn từ nhỏ học y đến bây giờ này y thuật vẫn là gà mờ, thế nhưng liền Cảnh Vân Chiêu đều so ra kém. Ra ngươi không cần khảo, ta nhận thua. Nói xong trực tiếp đứng dậy trở về nhà ở. Phanh một tiếng đóng cửa lại. Tiểu tử này, còn có tính tình, Cam Tùng Bách kiều kiều dâu, ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý lại là vô cùng vui sướng. Vân Chiêu nha đầu, chủ nhật bồi ra đi xem bệnh, cơ sở rất quan trọng, nhưng kinh nghiệm càng vì quan trọng. Ngươi còn trẻ, nhân cơ hội này nhiều học, ngươi này bản lĩnh mới có thể lớn lên mau. Ta đã biết ra Cảnh Vân Chiêu thập phần phối hợp. Nàng đối y thuật có rất nồng hậu hứng thú. Lão gia tử đây là cho nàng cơ hội, tự nhiên phải hào hảo quý trọng. Lần này khảo thí, lão gia tử mục tiêu vốn chính là đả kích chính mình tôn tử. Không cho hắn kiêu ngạo tự mãn. Trước mắt đạt tới mục đích lúc sau. Giáo dục 2 câu còn chưa tính. Màn đêm buông xuống, Cam Cẩn Thận cơ hồ là trắng đêm chưa ngủ. Vừa nhớ tới gần nhất hắn khinh bỉ Cảnh Vân Chiêu thái độ, liền cảm thấy sắc mặt nóng rát có chút đau. Trong lòng nói không rõ là cái gì cảm giác, mà biểu muội Tô Sở càng là khoa trương, cơ hồ đem Cảnh Vân Chiêu xếp thành thần tượng. Sáng sớm mở cửa thời điểm, Cảnh Vân Chiêu đột nhiên phát hiện vẫn luôn rất sớm rời đi Cam Cẩn Thận động tác thế nhưng chậm gì, ánh mắt như cụ trang không dưới nàng giống nhau, nhưng kia biểu tình có chút quỷ dị. Cái kia, cùng nhau đi học đi, Trên đường chúng ta lẫn nhau kiểm tra một chút tác nghiệp, Cam cẩn thận căng ra đầu, vẻ mặt ngạo kiều, ánh mắt nhìn nơi khác. Kia thái độ quả thực giống như Thi Ân giống nhau. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, nàng thành tích toàn giáo đệ nhất, tác nghiệp hoàn mỹ, trình độ có thể so với sách giáo khoa. Lão sư mỗi lần phê chữa cơ hồ đều là đảo qua mà qua, coi như mẫu. Còn cần kiểm tra, bất quá tiểu thí hài nếu đã nói, Cảnh Vân Chiêu vẫn là cho hắn một cái mặt mũi. Hảo, giờ khắc này Cam cẩn thận lại còn không biết chính mình lại tìm ngược một lần. Hết chương.